Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Trước đây chưa thể nói căn cứ hổ gầm hùng mạnh được. Chỉ xuất thân từ một đoàn lính đánh thuê, phát triển thành đoàn lính đánh thuê lớn nhất toàn cầu, đưa vào rất nhiều nhân lực và vật lực. Hà Du Long rất rõ ràng. Đúng là Hà Du Long đặc biệt nắm được thời điểm căn cứ hổ gầm phát triển từ một đoàn lính đánh thuê. Cần rất nhiều nhân lực và vật lực. Lúc đó Lục Thiếu Hoa mới 11 tuổi. Một đứa trẻ mới 11 tuổi thì có khả năng gì? Tán gái, làm con rể người ta có phải có chút nực cười không? Cho dù thời điểm đó Lục Thiếu Hoa đã từng phải lòng cháu gái của một tướng quân. Nhưng có khi nào người ta chấp nhận một đứa trẻ gần 11 tuổi làm con rể sao? Đến lúc này Hà Du Long mới phát hiện ra mình nực cười thế nào? Anh cho rằng Lục Thiếu Hoa dựa vào nhà họ Tăng mới làm giàu được. Kỳ thực anh sớm nghĩ tới Lục Thiếu Hoa 9 tuổi đến Hồng Kông. Sáng lập tài chính Phượng Hoàng. Thời điểm đó Lục Thiếu Hoa dựng nghiệp với hai bàn tay trắng. Mà tới lúc Lục Thiếu Hoa thừa nhận đã làm con rể nhà họ Tăng, bản thân hắn đã có trên tỷ đô la Mỹ. Nhìn chung, ai cũng có thể nhìn thấy được tốc độ phát triển của căn cứ hổ gầm. Gần 2 năm sau khi thành lập đã nắm trong tay con số binh đoàn nhiều nhất toàn cầu. Sau đó lại bắt đầu đi vào chế tạo súng ống đạn dược. Tại thời điểm đó, toàn bộ tài sản của căn cứ hổ gầm đã hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Mà bản thân Lục Thiếu Hoa cũng sở hữu trên 100 tỷ đô la Mỹ. Còn nữa, thuở nhỏ Hà Du Long đã xem thường Lục Thiếu Hoa bởi vì hắn chỉ có tiền nhưng không có thế lực. Hiện tại mới biết, chỉ sợ Lục Thiếu Hoa ra tay là Hà gia họ sẽ tan thành cho bụi. Căn cứ hổ gầm thật là thần bí. Họ có hùng mạnh thế nào cũng chỉ qua lời đồn đại. Chưa từng ai được đến căn cứ hổ gầm để tận mắt chứng kiến thực lực họ, nhưng có thể khẳng định xã hội đen đứng đầu thế giới cũng không phải đối thủ của căn cứ hổ gầm. Hiện tại, Mafia Italy là tổ chức xã hội đen hùng mạnh nhất thế giới. Có mối quan hệ hợp tác với căn cứ hổ gầm, tất cả súng ống đạn dược họ đều mua của căn cứ hổ gầm. Hà Du Long nghĩ rằng, giả sử căn cứ hổ gầm muốn đối phó với Hà gia, chỉ cần thuận miệng nhắc tới việc này là Mafia Italy có thể trực tiếp ra tay. Căn cứ hổ gầm không phải là căn cứ khủng bố địa phương sao? Người ta không sợ căn cứ hổ gầm vì vũ khí hạt nhân, cũng không phải vì súng ống đạn dược tiên tiến mà mạng lưới tình báo trải rộng khắp thế giới. Hàng năm chỉ dựa vào việc bán ra thông tin tình báo cũng thu được rất nhiều tiền. Mà Hà Du Long là gì? Anh chẳng qua chỉ là một người thừa kế của Hà gia. Nếu Lục Thiếu Hoa muốn, dù là điều nhỏ nhặt nhất như Hà Du Long mặc cái quần lót gì hắn đều có thể điều tra được. Nhưng anh lại nực cười khinh thường Lục Thiếu Hoa. Cho dù thế lực của Hà gia có như thế nào, chỉ e câu đầu tiên của Lục Thiếu Hoa cũng có thể thu phục được Hà gia họ. Nếu Lục Thiếu Hoa cùng Hà Vương nói một tiếng không thích anh, hai vị này nhìn qua rất thân thiết với cha anh sẽ đổi người thừa kế ngay. Hà Du Long hối hận đã kiêu ngạo quá mức, vừa rồi lại còn đối với Lục Thiếu Hoa. Hà Du Long gần như khẳng định, vẻ mặt khinh thường của anh lúc nãy đã bị Lục Thiếu Hoa nhìn ra rõ rồi. Lục Thiếu Hoa có để bụng hay không? Hiện tại, đây là vấn đề Hà Du Long quan tâm. Mà mỗi khi đầu óc nghĩ đến chuyện này, Hà Du Long không khỏi toát mồ hôi hột. So với Hà Du Long, mấy người Hoắc Anh Đông cũng không khác gì, đặc biệt là Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành. Hai người họ khá thân thiết với Lục Thiếu Hoa, nhiều năm trôi qua nhưng bọn họ không ngờ không hiểu hết được Lục Thiếu Hoa. Chỉ biết vẻ bề ngoài mà thôi, ông chủ căn cứ hổ gầm mới 30 tuổi, thật không thể tin nổi. Mà Hà Vương đây, lời nói của Lục Thiếu Hoa đối với ông ta có trọng lượng rất lớn. Bất luận là so với cái gì, mỗi người đều phải lớn. Nguyên nhân vì bản thân Hà Vương luôn hiểu biết hơn người. So với người khác anh hiểu hoàn toàn về căn cứ hổ gầm, càng biết thêm việc tổ chức xã hội đen ở Nhật Bản bị giết do căn cứ hổ gầm tạo thành. Đây là xã hội đen nổi danh toàn cầu trong một đêm đã bị tiêu diệt. Nghe đồn tổ chức này từng đắc tội lớn với Lục Thiếu Hoa nên hắn mời căn cứ hổ gầm xử lý. nhưng xem ra sự việc không hẳn như vậy. Không phải Lục Thiếu Hoa mời căn cứ Hổ Gầm ra mặt mà Lục Thiếu Hoa truyền lệnh cho căn cứ Hổ Gầm phái người đến tiêu diệt tổ chức xã hội đen Nhật. Bản này, mạng lưới tình báo của căn cứ Hổ Gầm rộng khắp, lại có súng ống đạn dược. Hà Vương lý giải, càng tìm hiểu thêm, Hà Vương mới càng cảm thấy không thể lường hết được thực lực của căn cứ Hổ Gầm. Hà Vương mới phát hiện ra ngồi cùng chỗ anh lại chính là ông chủ của căn cứ Hổ Gầm. Khiến anh khá dao động, có điều thời gian không cho phép, Hoắc Anh Đông, Lý Gia Thành, Hà Vương đều không phản ứng gì khi sang đây, ngồi ở một bên một cách lặng lẽ. Tăng Ái Dân mở lời. Con dự định như thế nào? Lục Thiếu Hoa lắc đầu tỏ vẻ hắn không hề có ý hành động. Tấn công là chiêu cuối cùng, nếu họ không dồn ta đến bước đường cùng ta sẽ không hành động. Nếu bọn họ làm quá cũng không loại trừ khả năng con sẽ cung cấp cho Bin Laden 2 quả vũ khí hạt nhân. Bin Laden, Tăng Ái Dân dường như nắm được điều quan trọng liền hỏi một câu. Sự kiện 11/9 có liên quan đến anh sao? Sự kiện 11/9 làm chấn động toàn cầu, dấy lên một làn sóng chống khủng bố. Khi Lục Thiếu Hoa nhắc tới Bin Laden, Tăng Ái Dân chợt cho rằng sự kiện 11/9 có liên quan đến Lục Thiếu Hoa. Có liên quan mà cũng không liên quan. Lục Thiếu Hoa trả lời nước đôi. Sau đó lại giải thích. Thời điểm căn cứ tổ chức Bin Laden chưa phát triển, con có trợ giúp họ. Nếu không họ đã không được hùng mạnh như ngày nay. Còn về sự kiện 11/9, con không tham dự. Tăng Ái Dân đã có được đáp án ông muốn. Lại hỏi, nếu các liên minh châu Âu lại tiến hành áp chế căn cứ Hổ Gầm thì anh tính thế nào? Đây mới là vấn đề Tăng Ái Dân quan tâm nhất, cũng là vấn đề mà Thủ trưởng số 1 và các nhà lãnh đạo quốc gia chú ý, họ cần biết đáp án. Không tránh khỏi việc dùng vũ lực, con nghĩ họ muốn áp chế căn cứ Hổ Gầm, biện pháp duy nhất là phái quân đội sang châu Phi bao vây căn cứ. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói sau đó lại tiếp tục, căn cứ Hổ Gầm của con là một tấm quân bài chưa lật. Con không có khả năng ngăn chặn ý đồ của chúng, nên khi quân đội họ tới con sẽ không tranh luận nhiều. Chỉ cần tới gần con liền cho nổ súng. Lục Thiếu Hoa đã sớm lên kế hoạch, nếu quân đội tới gần hắn sẽ cho nổ súng, bởi vì hắn không muốn 7 quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng. Dù sao vừa đầu tư sức người sức của để phát triển. Hắn không muốn cơ nghiệp bị hao tổn. Vậy anh dự định thế nào? Tăng Ái Dân hỏi, kỳ thực có một câu mà Tăng Ái Dân không hỏi. Đó là đối mặt với nhiều quốc gia như vậy Lục Thiếu Hoa lại nghĩ không tấn công. Như thế sẽ cho họ cơ hội công kích chẳng phải khó khăn hơn sao? Con sẽ khiến tất cả bọn họ đều biến thành người mù. Lục Thiếu Hoa tự tin nói. Dừng một chút không cho Tăng Ái Dân cơ hội ngắt lời lại nói. Nếu làm mất hết vệ tinh trên vũ trụ họ sẽ không có vệ tinh định vị như vậy không đánh giá chuẩn được lộ trình đạn đạo. Về tầm ngắn của đạn đạo, về căn bản bọn họ không có cơ hội tiến hành vì ta sẽ khiến cho họ không tiến được vào vòng tầm bắn đạn được. Anh nói đến vũ khí vũ trụ sao? Tăng Ái Dân hỏi, đúng vậy, chính là vũ khí vũ trụ. Trước mắt đã chế tạo ra và định vị tốt rồi. Chỉ cần lệnh một tiếng là tiến thẳng đến vệ tinh quân sự của các quốc gia châu Âu. Còn gián điệp vệ tinh ở Mỹ cũng có 2 quả vũ khí vũ trụ nhằm tới. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Lục Thiếu Hoa không chút giấu giếm nói hết việc bí mật. Cũng không phải hắn không suy nghĩ mà hắn cho rằng việc này không cần thiết phải giấu. Sự việc đã đến nước này. Lục Thiếu Hoa có làm bại lộ mọi chuyện cũng chỉ vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại cho dù mấy người Hoắc Anh Đông biết chuyện mà tung tin ra ngoài cũng không có gì lo ngại. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không biết chính những lời nói của hắn với Hoắc Anh Đông đã tạo thành chấn động quá lớn. Vũ khí vũ trụ, có thể đánh vệ tinh bằng vũ khí vũ trụ. Đây là gì họ chưa bao giờ nghe qua. Nhưng theo Lục Thiếu Hoa nói thì có thể hiểu đơn giản là đó là thứ vũ khí có thể tiến tới mục tiêu là vũ trụ. Có được vũ khí như vậy thì cần gì phải sợ nữa. Nhưng mà Tăng Ái Dân nghe lời nói của Lục Thiếu Hoa lại hiểu theo ý khác. Tăng Ái Dân vốn tưởng rằng nửa ngày Lục Thiếu Hoa không phản ứng gì. Chỉ đơn thuần đang chờ Mỹ thâu tóm các quốc gia trên toàn cầu vì mục đích bong bóng bất động sản. Kỳ thật Lục Thiếu Hoa không hề nhàn rỗi. Hắn đang dự tính và thu xếp mọi thứ tốt nhất. Lúc này đây Tăng Ái Dân lại muốn biết được suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa để tiến hành tấn công. Tuy nhiên ông vẫn muốn xem thế nào. Không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy lại bố trí tốt được mọi thứ. Cũng không trách Tăng Ái Dân không biết. Từ lâu rồi Lục Thiếu Hoa đã dự kiến có cảnh tượng ngày hôm nay. Sở dĩ bây giờ đã hoàn thành việc bố trí bởi vì hắn đã sớm có kế hoạch bố trí. Tuy nhiên không sao cả. Hiện tại vấn đề trọng yếu là gia tộc Rothschild. Đó mới là kẻ thù đích thực của Lục Thiếu Hoa. Mục đích của hắn là tạo thành sự hỗn loạn sau khi độc thủ. Tăng Ái Dân gần như có thể khẳng định, gia tộc Rothschild sẽ là mục tiêu đầu tiên, lại còn khẳng định họ sẽ có chiêu thứ hai, chiêu thứ ba thậm chí là chiêu thứ tư. Gia tộc Rothschild sẽ không chỉ là một tấm bài, trong tay họ sẽ có nhiều phương án. Họ tính toán thế nào để ứng phó, phản kích hay phòng thủ? Tăng Ái Dân hỏi một vấn đề mấu chốt. Lục Thiếu Hoa lựa chọn phòng thủ hay phản kích lại? Cách chương.